Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 11, trai tần. Cái kia, ngươi không sao chứ? Nhìn nghiêng người nằm dưới đất, tiểu nam hài vẫn ở ho khan không ngừng. Mana vội vã lôi kéo Hades tay vây lại. Thằng bé trai tiếng ho khan rốt cuộc ngừng. Hắn trở mình về sau. Chính diện nằm trên bờ cát. Kim sắc chói mắt ánh mặt trời để hắn không tự chủ mị lấy con mắt. Thần tình hư nhược đánh bắt đầu chính mình, tay trái che một cái. Ngươi là ở trên thuyền rơi hải người sống sót sao? Người ngoại quốc, Mana anh âm ôn nhu vang lên lần nữa. Tiểu nam hài bị lại càng hoảng sợ. Hắn kinh hoàng nhìn về phía bên cạnh. Lúc này mới phát hiện Mana cùng Hades hai người. Bất quá khi nhìn đến Mana thời điểm, ánh mắt của hắn ngẩn ngơ. Có thể nghe hiểu được chúng ta nói ngôn ngữ sao? Nhìn đang ngẩn người tóc vàng tiểu nam hài, Mana cho là hắn nghe không hiểu tiếng nói của chính mình. Vội vã thay đổi một câu anh ngữ lần nữa thuật lại một lần. Là ngươi nhóm đã cứu ta sao? Tiểu nam hài hướng về phía bên người Hades Kazuma danh hư nhược mà cười cười. Cảm kích cùng bọn họ nói cảm ơn. Cảm ơn các ngươi. Mana đem hắn từ dưới đất đỡ dậy. Mỉm cười giới thiệu chính mình. Ta gọi Mana. Mana chỉ ở một bên đem hai tay thả ở sau ót nhìn của nàng Hades nói ra. Hắn là đệ đệ ta. Là Hades. Chúng ta mới vừa ở chỗ này phát hiện ngươi ngã vào trên bờ cát. 217. Mana nhìn một chút vẫn cực kỳ hư nhược. Tiểu nam hài tiếp tục hỏi. Ngươi tên gì vậy? Tiểu nam hài trầm mặc. Tuy là ở trong phòng thí nghiệm có một cái xưng hô. Bất quá, 22 hào, xưng hô như thế tuyệt đối không phải là tên. Ta, không có danh tự. Đang trầm mặc hồi lâu sau. Hắn con mắt căn bản cũng không dám nhìn trước người hai người. Cuối cùng chỉ là cúi đầu nhỏ giọng hồi đáp. Đã 13 tuổi, Mana lập tức liền minh bạch tiểu nam hài trong lời nói ý tứ gì khác. Không có danh tự. Có thể cũng không có ra. Nàng nghĩ tới rồi ngày hôm qua thời điểm bị cha của mình chán ghét sự tình. Nếu như không có Hades lời nói, đại khái nàng cũng sẽ không có nhà. Trai tần, Mana đột nhiên nói ra, ngươi là từ trong đại dương tới, cho nên là trai tần, không biết ôm dạng gì tâm lý. Mana vì cái này bị bọn họ phát hiện vô danh tiểu nam hài đặt tên là thần thoại Hy Lạp Chi Trung Hải. Thần tên, Hades một mực yên lặng nhìn trai tần, hắn đang suy tư nên xử trí như thế nào người này. Muốn hắn tiếp tục giống như bên trong nguyên tác giống nhau cùng người này làm bạn gay là tuyệt đối không khả năng, nhưng nhìn dáng vẻ hàng này hiện tại vẫn dường như nguyên tác một dạng đem chủ ý đánh tới Mana trên. Người, nếu như ở nơi này lặng yên không tiếng động giết chết lời của hắn. Hades suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua quyết định này. Bên trong nguyên tác mặt Susugami Gai kỳ thực cũng không thế nào chán ghét. Càng không chút xin lỗi Aomazu ngoại trừ đối với Mana phi thường chấp nhất bên ngoài. Đối với Aomazu vẫn là được cho một cái hợp cách bằng hữu. Không bằng đem hàng này giao cho cảnh sát quên đi. Hades nghĩ xong đối với Triton dự định, nếu không có giết chết tính toán của hắn, lại không chuẩn bị cùng hắn làm bạn gay. Vậy còn đem hắn mang về cần gì phải? Quả đoán tìm cái địa phương ném quên đi. Thế nhưng kế hoạch luôn là cản không nổi biến hóa. Vừa lúc đó, Mana lại lên tiếng. Ở đâu? Trai tần, nếu như không có đi địa phương, vậy trước tiên theo chúng ta cùng nhau về nhà có được hay không? Mana hai tay thả ở sau lưng, hơi cúi người mang theo nụ cười ôn nhu nhìn trai tần. Đồng thời đối với hắn phát sinh mời mời. Ta, trai tần bị nhìn thấy cục xúc bất an cúi đầu. Một bộ úy úy xúc xúc dáng vẻ. Hắn căn bản cũng không có trí nhớ trước kia. Từ tỉnh lại về sau, liền đợi tại nơi ra nghiên cứu sở bên trong. Bị tiêm vào virus, sau đó bắt đầu làm các loại thực nghiệm cùng nghiên cứu. Tùy y lịch đều ở sinh tử một đường bên trên, ngay cả lúc này đây rơi hải, cũng là bởi vì nghiên cứu sở bên trong muốn thực nghiệm virus đối với thân thể của nhân loại tố. Chất có hay không tăng ích mà để hắn cùng với dã thú chém giết. Đang bị dã thú đuổi kịp thời điểm không phải cẩn thận rơi hải. Nếu như có thể, A Gây, cùng cái này ôn nhu hiền lành tỉ tỉ cùng nhau về nhà. Sau đó qua bình tĩnh an tâm sinh hoạt, hắn cúi đầu trên mặt mũi, khóe miệng giật giật, thế nhưng cuối cùng không có phát ra thanh âm. Thời gian dài bị sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu nhóm không thích đáng người đối đãi thời gian. Để cái này chỉ có vài tuổi lớn hài tử đối với những người khác đều sinh ra sợ hãi tâm lý. Hắn chỉ là làm bộ đáng thương ngẩng đầu nhìn Mana liếc mắt. Lại nhanh chóng cúi đầu trầm mặc. Lúc đầu muốn kiến nghị Mana đem hắn giao cho cục cảnh sát Hades nhìn trai tần bộ dáng đáng thương tâm. Lý mềm nhũn, yên lặng bỏ đi trong lòng kiến nghị. Nếu không nghĩ phải đi địa phương, cái kia liền theo chúng ta cùng nhau về nhà a. Hades cũng đi ra phía trước nói rằng, dù sao trai tần hiện tại cũng chỉ là một khiếp đảm, sợ người lạ, mới vừa từ trong phòng thí nghiệm thoát đi ra tiểu hài tử mà thôi. Coi như là bên trong nguyên tắc Aomatsu, trai tần đều không thể từ bên cạnh hắn đem mana cướp đi. Huống chi là hôm nay Hades tuyệt đối sẽ không lộ một cơ hội nhỏ nhoi cho người này. Còn có, nếu như hiện tại đem hắn mang tới bót cảnh sát đi, khả năng qua không được bao lâu lại sẽ bị cho rằng trốn chạy vật thí nghiệm mà bắt trở về trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Bình thường thân thể nghiên cứu sở đối với cái này chủng lần trốn vật thí nghiệm hoặc là tóm lại làm phải chết thực nghiệm, hoặc là thẳng thắn ở bên ngoài liền dọn dẹp sạch. Như vậy hắn nhất định phải chết. Chỉ có chạy trốn tới Mana bên người, hắn có thể bảo trụ một mạng. Hắn chỗ ở nghiên cứu sở vốn chính là vì chế tạo ra một người, Adam, tới. Nhân viên nghiên cứu nhóm chứng kiến hắn bị Mana cái này, Eva, cứu. Như vậy mới sẽ không thanh lý hắn. Hơn nữa Hades còn lại suy nghĩ. Người này nếu là cúp, Funeral Palor liền không cách nào thành lập. Như vậy Funeral Palor bên trong hai muội tử Hades muốn đi đâu tìm? Nhưng là có chút sự tình còn là muốn lúc trước cảnh cáo một chút hàng này. Bất quá, Mana tỷ tỷ có thể là của ta. Người tuyệt đối không cho phép theo ta đoạt. Ở cuối cùng Hades chăm chú nhìn Triton nói rằng, mặc dù đối với người này cực kỳ yên tâm, thế nhưng cũng muốn làm ra hắn khẩn trương Mana tư thế tới. Nữ hài tử không phải là tại dạng này một lần lại một lần cho thấy cõi lòng bên trong đối với ngươi. Khăng khăng một mực sao? Tiểu Hades, ngươi lại đang nói linh tinh. Mana nghe được Hades lời nói về sau cũng là hơi ngẩn ra. Sau đó có chút đỏ mặt hơi cáu nói Hades một câu. Thế nhưng Hades loại này khẩn trương tâm tình của nàng cùng đối với nàng muốn chiếm làm của riêng, để cho nàng cảm thấy phi thường hạnh phúc. Thế nào, ngươi nguyện ý theo chúng ta cùng nhau trở về không? Mana ổn định tâm thần một chút, nhìn bị Hades một câu nói sợ đến rụt cổ lại trai tần hỏi lần nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?